Chương 50 nhân cơ hội. Thẩm Thanh Lan lòng nói, cái này đối thoại như thế nào nghe có điểm không được tự nhiên đâu. Đối diện Cố Trung Nam thần sắc hơi động, kìm lòng không đậu lại nhìn mắt ý dưới sức thanh nhã, dung nhan xinh đẹp tiểu nữ hài, nhẹ nhàng trồi lên cái cười nhẹ. Sen Nhi. Cố phu nhân quay đầu hướng trên xe ngựa khẽ gọi, ý tứ là khiến bên trong xe người xuống dưới gặp mặt. Ai, được rồi, ta dỗ dành đại tỷ, lập tức tới ngay. Trong xe ngựa vang lên một tiếng tươi đẹp trong trẻo thiếu nữ trả lời, sơ nghe dưới có chút làm cản, mẫu thân có lệnh yêu cầu gặp khách, cái nào nữ nhi dám đảm đương khách nhân mặt nói chờ một chút nhất thời, cố phu nhân có chút bất đắc dĩ. Trong xe cô nương nhất định là cái rất thú vị người Thẩm Thanh Lan lại nghiêng đầu, lộ ra cái có hứng thú khuôn mặt tươi cười, lại không biết cái này khuôn mặt tươi cười dừng ở đối diện thiếu niên trong mắt, chỉ một thoáng sáng sủa cho lạnh ngày đông. Trong xe vừa mới đè nén lại rên rỉ lại đề cao chút, đồng thời còn xen lẫn nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Phu nhân Lâm Thị chủ động hỏi, không biết có chuyện gì khó xử. Cố phu nhân thở dài, ta hôm nay mang theo nhi nữ là đi Lục đại nhân quý phủ đi làm khách, ai ngờ trưởng nữ đột nhiên thân thể khó chịu, chúng ta liền ở đây ngừng nghỉ, hy vọng có thể tốt lên. Lâm Thị giật mình, không biết đại tiểu thư nghiêm trọng sao không bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Cố phu nhân mỉm cười nói tạ. Trưởng nữ thể yếu, lại liền nhị ngày xe ngựa sốc này, sợ là đêm qua tại dịch quán thụ phong hàn, dọc theo đường đi lại tăng lên chút, như là Lâm Thị đi tìm khách sạn, lại lộ ra hưng sư động chúng, không ngại liền ở trên xe nghỉ ngơi đi. Lâm Thị lúc này mới nghe ra, các nàng là từ Hồng Châu phủ tới đây, nhưng là, Lục đại nhân là biệt giá, phẩm chất thấp Cố đại nhân một chờ, chẳng lẽ nói, Lục phu nhân một phong bái thiếp. Vậy mà nhường thượng cấp phu nhân cùng nhi cùng nữ từ nơi khác đuổi tới nghi hoặc về nghi hoặc, lời này không thể hỏi. Ngược lại là Thẩm Thanh Lan như là nhớ tới cái gì, đưa tới Bích Ngọc, thấp giọng phân phó, ta nhớ lần trước cho đại tỷ tỷ mua lễ vật kia tại cửa hàng liền ở cách đó không xa, cái kia trưởng quầy người cực kỳ ôn hòa, ngươi đi cầu chút nước nóng đến. Bích Ngọc lên tiếng trả lời mà đi. Cố phu nhân mơ hồ nghe, kinh ngạc không thôi. Trùng hợp trong xe xuống dưới hai người, đều là 14-15 tuổi tiểu cô nương, đều là khó được mỹ nhân nhi, chỉ là một người mảnh mai bệnh trạng, tay chân vô lực, người khác nỗ lực ngấn, có chút phí sức. Mẫu thân Cố Trung Nam chạy nhanh qua hỗ trợ, Cố phu nhân cũng giật mình, không nghĩ đến trưởng nữ cũng xuống, muốn cho nàng trở về, cũng biết đây là nữ nhi thủ lễ, nói không chừng cái gì. Lâm Thị cũng là kinh ngạc, chủ động tới đỡ ở, Cố tiểu thư thân thể khó chịu. Vẫn là ở trên xe ngồi đi. Hai tỷ muội lại là mỉm cười, nâng sóng vai hành lễ, khó chịu trung nữ tử cười đến miễn cưỡng, một cái khác rõ ràng xinh đẹp cô nương cười nói, Thẩm thái thái, chúng ta hành lễ liền lên xe, ngài cũng đừng trách chúng ta không hiểu chuyện. Lại nhìn Thẩm Thanh Lan, chớp mắt cười, Thẩm gia muội muội thật xinh đẹp. Tất cả mọi người cười rộ lên. Tại Cố phu nhân cùng Lâm thị dưới sự yêu cầu, hai tỷ muội lại lần nữa lên xe, lúc này Bích Ngọc ôm cái bình nước nóng lại đây, thái thái, cố phu nhân, đây là bên cạnh trong cửa hàng tiếp nước nóng, không ngại cho tiểu thư che che. Cố phu nhân vừa thấy, Bích Ngọc dùng mới tấm khăn bao bình nước nóng, bởi vì chạy gấp, lộ ra một nửa, chỉ thấy kia bình nước nóng cũng là mới tinh, hẳn là Lâm thời mua, trong lòng rất là cảm động, cũng không nhiều khách khí, tiếp qua. Làm phiên Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư phi tâm. Xoay người đem bình nước nóng tiến dần lên trong xe. Trong xe truyền đến một tiếng kiều khiếp nói lời cảm tạ. Cố phu nhân cùng Lâm thị liền ở bên cạnh xe trò chuyện chút nhàn thoại. Cố phu nhân biết được Lâm thị mẹ con cũng là đi Lục phủ dự tiệc, cười lớn một tiếng, như thế thật xảo, ta ngươi không ngại đồng hành. Thứ sử phu nhân chủ động tương yêu, Lâm thị lược hơi trầm ngâm, lại huyền cự tuyệt. Phu nhân hậu ý, vốn nên vui vẻ nhận lời, chỉ là ta vốn là cùng chị em dâu đồng hành. Trên nửa đường chị em dâu cùng cháu gái Lâm thời có chuyện tránh ra, ta bất quá ở đây chờ, nếu đã có ngôn trước đây, tổng không tốt bất cáo nhi biệt. Cố phu nhân rất hiểu lễ tiết, liền không có lại mời, cười nói, cũng tốt, dù sao một hồi đều muốn tại Lục phủ gặp lại. Không bao lâu, trong xe cái kia sen nhi tiểu thư nhô đầu ra cười, mẫu thân Thẩm thái thái, tỷ tỷ tốt hơn nhiều. Cố phu nhân đại hỉ, lại tam cảm tạ Lâm thị, thậm chí lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay khen lại khen ngợi. Lần nữa lên xe, phất tay chia tay. Lâm thị cũng không nhiều lời nói, vẫn mang theo Thẩm Thanh Lan hồi trên xe. Ngươi ngược lại là thật thông minh, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Lâm thị đối nữ nhi phi thường hài lòng. Thẩm Thanh Lan cười, nếu là ở quý phủ, cố đại tiểu thư cũng không thiếu bình nước nóng, bất quá đây là đang dọc đường, chắc hẳn bên người không có mang theo, ta cũng là vừa vặn nhớ tới cái kia hảo tâm trường quầy, tạm thời thử một lần, ai ngờ thật thành. Ngoài ý muốn quen biết cố gia nữ quyến, hai mẹ con tâm tình đều rất tốt, không khỏi đối với lần này lục phủ chi yến nhiều vài phần kỳ vọng. Chỉ là Khâu thị mẹ con chậm chạp không đến, hai người đợi lại chờ, quyết định quay lại đầu ngựa, chậm rãi đi trở về nhìn xem. Khâu thị giờ phút này tại châu báu trong cửa hàng ngồi, thật là một cái đầu biến thành ba cái đại, hận không thể liền tại đây trong cửa hàng đem nữ nhi bảo bối đánh một trận. Nữ nhi bảo bối còn tại hứng thú bừng bừng chọn lựa trang sức, đã chọn một con triển ti von nở dê van nở dê cùng một con khổng tức ngậm châu châm cải, còn không chịu bỏ qua, lúc này, đang tại tỉ thí một đôi san hô khuyên thai. Thẩm Thanh Chi lần trước bởi vì mời Thẩm Thanh Lan đi Lan Viên chơi thất bại, liền không hảo ý tứ được đến Khâu thị hứa hẹn bích ngọc vòng cổ, canh cánh trong lòng đến nay, đã sớm hạ quyết tâm muốn nhân cơ hội kiếm một bút, dự tiệc đến nửa đường, Khâu thị không làm sao được, dù có thế nào cũng sẽ cắt thịt mua xuống, cho nên, nàng chọn đều là trong cửa hàng đỉnh tốt, đỉnh quý đồ vật. Theo hỏa kế trên mặt càng ngày càng khoa trương lấy lòng tươi cười, Khâu thị tâm cũng càng ngày càng đau. Chi nhi, đủ, ngươi nhị thẩm cùng tứ muội muội còn đang chờ đâu? Biết rồi. Thẩm Thanh Chi hứng thú bị cắt đứt, dầu dĩ không vui trở về câu, đơn giản liền đem san hô khuyên thai mang không hái, thuận tay lại cầm lấy một chi bích ngọc châm cắm ở trên đầu. Được rồi, tính tiền. Hỏa kế đem bản tính đánh được ba ba vang, Khâu thị nghe được tâm can đều đang run, kỳ thật thẩm gia cũng không phải mua không nổi cái này mấy thứ đồ, chủ yếu vẫn là bị nữ nhi hành động cho tức giận đến. Thẩm Thanh Mộng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đi vào, ngồi ở đại đường trước bàn, bên hai là mẹ cả cùng đích muội đối thoại, ánh mắt lại hồng thông thông nhìn chằm chằm ngoài cửa. Đông dần dần sâu, hàn ý dần dần dày, trên đường người đi đường ít dần, hồi lâu cũng không thấy vài bóng người. Hôm nay là cái kỳ quái thời tiết, tuyết trắng ánh nắng chiếu qua đầu, phong cũng không thấy được nhiều liệt, nhưng không khí lạnh phải gọi người hô hấp thành băng. Nàng đem bên thai đối thoại khắc vào trong lòng, lạnh lùng tự nói với mình, cái này mấy thứ đồ, sớm hay muộn đều là của chính mình phạm là Khâu thị muốn cho Thẩm Thanh Chi đồ vật, cuối cùng đều muốn về chính mình đột nhiên. Một cái người quen biết ảnh từ trước cửa đi qua, thân hình thon dài cao ngất, bước đi trầm ổn tiêu sái, thanh sam theo gió nhi động. Chỉ là một chút, lại có loại nói không nên lời cảnh đẹp ý vui cùng chấn nhiếp. Đó là vệ công tử.